Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, 358 Gokoruri triệu hoán thuật. Trên, lôi phân thân, dùng lôi độn chakra chế tạo phân thân. Không giống với ảnh phân thân bạo mất sau đó có thể truyền về trí nhớ như vậy công năng tính hiệu. Quả, lôi phân thân bạo mất sau đó sẽ mang đến là cường lực điện lưu tê dại hiệu quả. Dùng để câu dẫn địch nhân đánh bạo hắn là cái lựa chọn tốt. Natasha rất rõ ràng trúng chiêu. Dù sao đội trưởng đều dùng tấm thuẫn trùy bạo nhiều như vậy Naruto phân thân cũng không có chuyện gì. Nhưng là ai nghĩ được. Tới tập kích nàng phân thân lại là một lôi phân thân. Tạo thành phân thân chakra hóa thành lôi điện. Jana tháp toa lãnh hội một cái điện kích tuyệt vời mùi vị. Tốt đẹp như vậy cơ hội Sasuke có thể sẽ không bỏ qua. Đã là từng thấy máu ninja. Không nữa là con nít Sasuke hai tay các xuất hiện ba cây phi tiêu. Không, bên kia, một mặt tấm thuẫn kèm theo lấy giống giận bay tới. Đã, muộn, chào châu hưu, sáu cây phi tiêu họa lấy đường vòng cung. Nhưng là mỗi một thanh chỗ rơi đều tại Natasha trên người. Đinh đinh đinh rộng đại thuẫn bài cuối cùng là cản dưới ba cây phi tiêu. Nhưng là ngoài ra ba cây liền không có năng lực làm. Thổ độn, thổ lưu bích, Kakashi thả ra một mặt tường đất. Tại Sasuke phía bên phải. Mà cái này cái vị trí. Vừa vặn ngăn trở bên này Stark. Oanh Stark công kích đánh vào tường đất trên. Tốt như vậy một cái để cho địch nhân giảm nhân số cơ hội. Kakashi làm sao sẽ không bắt được đây. Phốc thông thể xác rơi xuống tiếng vang. Natasha té xuống đất. Sinh tử không biết. Thành công sao? Chúng người tâm lý tự nhiên là có lấy một cái nghi vấn như vậy. Nhưng là Kakashi tường đất bị Stark phá vỡ tuổi mang đến bụi bặm bị gió thổi đi một ít. Mọi người phân minh nhìn thấy. Ba cây phi tiêu lẳng lặng ngừng trên không trung. Nani. Ba cây phi tiêu tránh thoát dẫn lực. Lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Hiển nhiên, Sasuke vừa vặn công kích một chút cũng không có hiệu quả. A, có người tới. Tại Stark rốt cuộc buông lỏng trong giọng nói. Một khung phi hành khí nhanh chóng ép tới gần. Một cái mang theo mũ bảo hiểm. Sau lưng có khoác phong lão đầu. Giang hai cánh tay. Từ phi hành khí mở cửa khoang ra trong lơ lửng mà ra. Sau đó, là một cái tóc bạc. Hắc skin nữ nhân. Nàng cũng là trôi trồi lên, mà phi hành khí chính là tìm một mảnh đất trống bắt đầu hạ xuống. Địch nhân tăng viện sao? Sasuke sắc mặt run lên. Cái này quả thực không phải một cái tin tốt. Kakashi càng là đưa tay vào nhẫn cụ trong túi sách, móc ra một vật, gắt gao nắm ở trong tay. Nói thật, ta không muốn cứu các ngươi. Ta tới nơi này, chỉ là để cho bọn họ giao ra chắc. Đội nón sắt lão đầu mặt đầy ngạo kiều đối địa trên co quắp Natasha nói. Sau đó chuyển hướng Kakashi. Hatake Kakashi là chứ. Konoha thôn tinh anh thượng nhẫn. Nói cho ta biết chắc ở đâu. Ta còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Không phải. Tăng đội nón sắt lão đầu đưa tay hư nắm. Tại chỗ các ninja. Trong túi sách nhẫn cụ ngay lập tức sẽ tạo phản. Từng chuôi phi tiêu. Từng con phi tiêu, dùng bọn họ sắc bén nhận phong đối với mình chủ nhân cổ. Trái tim các loại, chờ, chỗ yếu, có thể khống chế người khác vũ khí năng lực, lộn chiến cuộc, cơ hồ là trong nháy mắt. Các ninja thì trở thành tù nhân. Đáng ghét, đây là cái gì năng lực? Naruto không cam lòng giống đến, nhưng là đối với giá tại cổ mình trên phi tiêu lại không có nửa điểm không biết sao. Kakashi cũng có chút hoảng. Một khắc trước hắn còn có nắm chắc. Bỏ ra một ít đại giá liền có thể giải quyết những địch nhân này. Nhưng là bây giờ. Phiền toái đại. Coi như hắn có thể đủ có biện pháp giải quyết mất những địch nhân này. Nhưng là cái này mới tới địch nhân cũng có thể trong nháy mắt nhượng người khác chôn cùng hắn. Bạn tốt Uchiha Obito cùng Itachi đệ đệ. Chính mình lão sư Namikaze Minato hài tử. Còn có Sakura, còn có hai đứa bé kia, Kakashi cố gắng suy tư lấy phá cuộc biện pháp. nhưng là cái trán trên lại bắt đầu có mồ hôi hột chảy xuống. Mà giống vậy bị giá vũ khí tại cổ trên Sasuke lại đang suy tư lấy một cái tên. Chắc, danh tự này, chính mình đã nghe qua. Hơn nữa còn là tại bên trong tộc mình. Kaka, ba Diệp mở ra tay. Làm ra một cái ta cũng rất bất đắc dĩ thủ thế. Kiếm tâm mới là thật tâm mệt mỏi. Liếc mắt nhìn giá đang lúc mọi người cổ trên vũ khí kim loại. Kiếm tâm bất đắc dĩ nói. Tốt đi, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể nhìn ngươi. Ba Diệp nghe được mỗi cái rốt cuộc đáp ứng. Vì vậy tay phải ấn tại chính mình sống mũi kính mắt trên. Làm ra một bộ trầm lắng bộ dáng. Mà nữ phòng ấn muốn cởi bỏ nha. Bày ra một cái tiêu sái tư thế. Ném bay chính mình kính mắt. Một tầng nhàn nhạt thuật thức từ ba Diệp thân thể trên chợt lóe lên. Nhấc lên tay trái. Làm ra cùng cái kia đội nón sắt lão đầu một dạng dáng vẻ. Ba Diệp đắc ý cười lên. Thời không tay. Hả? Đội nón sắt lão đầu mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn xem bị chính mình khống chế vũ khí từng. Điểm từng điểm từ các ninja bộ vị yếu hại rời đi. Đây là niệm lực. Hắn cũng có chút không xác thực nhận thức. Cái thế giới này thổ dân không phải dùng nhẫn thuật sao? Niệm lực hẳn là chúng ta Mutant năng lực mới đối với. Đúng, chứ, Eric, thế nào? Một cái một thân lam sắc, thân mau thịnh vượng sinh vật từ dừng lại xong phi hành khí trên đi xuống hỏi. Hơn nữa, phía sau còn có người đang cùng lấy dưới máy bay. Có thể là người lão, cho nên không còn khí lực. Phía sau, một cái ngậm si gà thô kệch nam nhân nói. Logan, bẻ cong queo ngươi tràn đầy kim loại vị xương khí lực ta còn là có. Phải thử một chút không? Mũ bảo hiểm lão đầu Eric đối mặt khiêu khích lập tức hận trở về. Logan nhún nhún vai, mặt đầy khó chịu, nhưng không nói lời nào. Bởi vì Eric quả thật xong khắc hắn, tạm thời tính nguy cơ giải trừ. Nhưng là Kakashi sắc mặt lại càng thêm khó coi. Bởi vì ba Diệp phong ấn giải trừ. Kiếm tâm bất đắc dĩ thay muội muội nhặt lên bộ kia cỡ lớn hình tròn mắt kính gọng đen. Cho vào tại trong túi. Đồ chơi này có thể quý giá rất. Nhưng là muội muội mỗi lần đều không xem ra gì khắp nơi ném. Mọi người, các ngươi rút lui trước. Ta tới cản ở phía sau. Kakashi đứng ở phía trước nhất nói. Vì cái gì? Chúng ta chiến đấu với nhau mới có thể thắng được đối phương đi. Nhưng là Kakashi lão sư một mình ngươi nói. Naruto không có nói đi xuống. Nhưng là tất cả mọi người đoán được. Lưu lại Kakashi một người cản ở phía sau nói nhất định là không được. Không bằng chiến đấu với nhau. Không để ý tới do liền sẽ thua bởi địch nhân. Hơn nữa Naruto cùng Sasuke cũng là mới vừa gặp qua đối phương ba Diệp kỳ lạ năng lực. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy, Naruto cùng Sasuke có thể cảm giác ba Diệp trong cơ thể khổng lồ kia chakra. Cơ hồ so với Naruto còn muốn khổng lồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa vặn còn không cảm giác được một điểm chakra khí tức. Thế nào hái mất kính mắt giống như là hai người một dạng? Cản ở phía sau công việc có người làm nha. Chúng ta phụ trách chạy liền có thể. Ba Diệp tại lấy mắt kiếng xuống sau. Đúng như cùng đổi một người. Không chỉ là chỉ nàng chakra. Vẫn là nàng khí chất. Nếu như nói trước nàng chỉ là một bị Kaka bảo vệ tiểu cô nương. Như vậy hiện tại liền lưu biến thành một cái nhượng người không đoán ra tiểu ma nữ. Mà bây giờ, tiểu ma nữ lấy ra một cái búp bê đứa bé. Đi, di tích thiếu nữ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.